Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2065, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2055, lưỡng bại câu thương dùng không gian thủ đoạn đem tăng trưởng thiên vương đẩy lui, Diêm Vô Thần cũng không dừng tay, ngược lại hướng về Quảng Mục thiên vương đánh tới, đem không gian thủ đoạn vận dụng đến cực hạn, ngay lập tức tới, một trường đánh ra mà ra một cỗ vô hình chấn động, tự Diêm Vô Thần bàn tay phóng xuất ra, những nơi đi qua, không gian nhao nhao sụp xuống, hình thành một mảnh đáng sợ chân không khu vực. Vạn tượng thành không, Quảng Mục thiên vương con mắt co rụt lại. Bổn nguyên chi đạo, không có chút nào chần chờ, Quảng Mục Thiên Vương vội vàng ra tay, điều động bản thân chỗ nắm giữ diễn giới chi lực dùng rộng lượng địa phong thủy hỏa, sáng lập thành một tòa cỡ nhỏ thế giới, chất chứa trong tay ở bên trong, cùng Phật môn trong truyền thuyết đại thần thông, bàn tay Phật quốc có chút tương tự. Két, Diêm Vô Thần trưởng lực quỷ dị vô cùng, va chạm tầm đó cũng không làm ra quá lớn động tĩnh, có thể Quảng Mục Thiên Vương bàn tay cỡ nhỏ thế giới, nhưng lại ầm ầm nổ. Vô tận địa phong thủy hỏa bắt đầu khởi động, hủy diệt khí cơ tràn ngập ra đến, ngưng tụ ra bốn đầu dữ tợn cự long, hướng về Diêm Vô Thần nhào tới. Bốn đầu cự long đều là ngưng thực vô cùng, trông rất sống động, tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức đủ để đem tầm thường lâm đạo cảnh cường giả xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là chúng chưa tới gần Diêm Vô Thần, là bị một cổ lực lượng vô hình tan rã, hóa thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt tiêu tán ở giữa thiên địa. Quảng Mục Thiên Vương biểu lộ nghiêm nghị, nói nhỏ nói: "Khá lắm vạn tượng thành không, Diêm Vô Thần tại bổn nguyên chi đạo tạo nghệ, không ngờ đạt tới tình trạng như thế." Diêm Vô Thần một mực rất thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với tình báo của hắn tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Một ít thực lực đỉnh tiêm cường giả, có lẽ có thể biết rõ Diêm Vô Thần chính là không gian trường khống giả, lại có rất ít người biết rõ, hắn hay vẫn là bổn nguyên trường khống giả, mà lại đem cái này hai trùng hằng cổ chi đạo, muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới. Chủ yếu là, đối phó bình thường cường giả, Diêm Vô Thần căn bản là khinh thường sử dụng hằng cổ chi đạo. Cũng chỉ có tứ đại thiên vương cái này loại cấp độ tuyệt đỉnh cường giả, mới có thể để cho Diêm Vô Thần không hề giữ lại thi triển ra sở hữu thủ đoạn. Dù sao tứ đại thiên vương, nắm giữ cường đại vô cùng diễn giới chi lực hoàn toàn có thể đủ cùng chín đại hằng cổ chi đạo cùng so sánh. Cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, Bách Long Minh Hoàng giáp khí linh, như cũ giấu ở cự thạch về sau, đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm, vừa ăn lấy thánh vương cảnh man thú thịt khô, một bên chú ý xa xa chiến đấu. Không gian lực lượng tăng thêm bổn nguyên lực lượng, cái này Diêm La tộc tiểu bối, vậy mà lợi hại như vậy, hai trùng hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện đã qua. Chứng kiến Diêm Vô Thần thủ đoạn, Kim Long không khỏi lộ ra kinh hãi. Cho dù là tại 10 vạn năm trước trung cổ thời đại, nó đều chưa thấy qua mấy cái có thể cùng Diêm Vô Thần cùng so sánh tuyệt đại kỳ tài, đừng nói gì đến siêu việt. Đương nhiên, tứ đại thiên vương thực lực đồng dạng làm cho Kim Long rất giật mình, có thể cùng chín đại hằng cổ chi đạo cùng so sánh lực lượng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, có thể truyền thừa xuống càng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Đa Văn Thiên Vương thúc giục hỗn độn sắp bảo tán, 81 khỏa bảo châu sáng lên, hình thành một đạo sáng chói vô cùng bảo quang, như thiểm điện hướng về Bàn Nhược loát đi. Bàn Nhược đứng thẳng tại vận mệnh chi môn phía trước, hai tay nhanh vô cùng kết xuất huyền diệu ấn quyết, bên ngoài thân hiện ra đạo đạo kim sắc Phật quang, hóa thành một đóa kim sắc Phật liên, đem nàng bao khỏa ở trong đó. Phật liên tựa như dùng thần kim chế tạo mà thành, tàn mát ra một cỗ kim cương bất hủ chi ý, vạn pháp bất xâm. Hỗn độn sắc bảo tán phóng xuất ra bảo quang, được xưng không có gì không loát, nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Tại kim sắc Phật liên bên ngoài, vô số kim thân Phật đã hiển hiện, ngồi xếp bằng tại trong hư không, cộng đồng tụng niệm Phật môn vô thượng kinh văn, đem Bàn Nhược hoàn mỹ thủ hộ ở trong đó. Bàn Nhược bảo tướng trang nghiêm, như một hành tẩu ở nhân gian nữ Bồ Tát, trong tay kiềm giữ một chuỗi phong cách cổ xưa Phật châu, tản mát ra mênh mông Phật lực. Phật môn thánh thuật còn có một chuỗi cổ Phật lưu lại lần chàng hạt có chút ý tứ. Diêm Vô Thần trong mắt hiện ra một đạo dị sắc. Phải biết rằng, Bàn Nhược thế nhưng mà minh tộc theo lý thuyết có lẽ đối với Phật môn lực lượng hết sức kiêng kỵ, có thể nàng ngược lại tốt, chẳng những không sợ còn có thể gọn gàng một thân cường đại Phật môn lực lượng, đúng là khác loại. Diêm Vô Thần nhìn ra được Bàn Nhược trong tay Phật châu, cũng không coi vào đâu lợi hại bảo vật, nhưng lại ẩn chứa vô cùng thuần túy minh mông Phật lực, đối với tu luyện cùng thi triển Phật môn thánh thuật đều có thể có trợ giúp thật lớn. Nếu không có dựa vào Phật châu tăng phúc thánh thuật uy năng, Bàn Nhược vừa rồi tất nhiên khó có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Châu tán công kích. Mà thấy như vậy một màn, Kim Long càng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tu luyện vận mệnh chi đạo cũng thì thôi, nàng một cái minh tộc lại vẫn có thể kiêm tu Phật hiệu, cổ quái, thật sự là cổ quái, Long gia ngủ say 10 vạn năm, thế gian biến hóa lớn như vậy sao? khó được đi ra một chuyến, dĩ nhiên cũng làm gặp gỡ 6 cái không phải lợi hại tiểu bối, Kim Long là thực không biết nên nói cái gì tốt. Cảm giác giống như là về tới trung cổ thời đại, đủ loại nhân kiệt yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, trăm tàu tranh lưu. Trong chớp mắt Kim Long đem long chảo cầm lấy thịt khô ăn sạch đang chuẩn bị lại lấy ra một khối, lại lộ ra vẻ do dự. Hàng tồn đã không nhiều lắm, được tỉnh lấy ăn chút gì, ai, không nghĩ tới, long gia hiện tại lại có thể biết rơi vào liền ăn uống đều thành vấn đề tình trạng, còn lúc trước đi theo Trương gia lịch đại gia chủ tốt, muốn ăn cái gì, có thể ăn cái gì, dáng vẻ này hiện tại, ăn điểm thịt khô, đều được tính toán tỉ mỉ. Trương gia phá gia chi tử a, tại sao lại bị một cái nữ nhân cho tai họa nữa nha? Liền long gia bản thể, đều đã rơi vào cái này minh tộc nữ tử trong tay, long gia ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, phàn nàn ngoài Kim Long hay vẫn là lại lấy ra một khối man thú thịt khô đến, cũng chỉ có đồ ăn, mới có thể cho nó một điểm tâm linh an ủi. Vừa mới hạ một ngụm Kim Long bỗng nhiên có chỗ phát giác, không khỏi tựa đầu độ lệch hướng một bên. Cách xa nhau khá xa Kim Long cũng chứng kiến bàng bạc âm khí bắt đầu khởi động như nước thủy triều tịch hải khiếu bình thường, mãnh liệt đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nồng đậm âm khí bên trong, vô số quỷ ảnh lập lòe, còn có xám trắng cổ thi cùng giữ tợn bạch bộ xương. Ồ, địa ngục dưới trong tam tộc đại quân, rõ ràng gan dám chạy đến bên ngoài đến. Kim Long ánh mắt lộ ra tí ti dị sắc. Âm táng sơn mạch chính là một tòa cổ chiến trường, không biết từng mai táng bao nhiêu sinh linh, chính là âm khí rất nặng chi địa so với đông vực âm phủ, cũng kém không được quá nhiều. Từ khi địa ngục giới công phá Côn Luân giới ngày xưa khe hở, âm táng sơn mạch cũng trở thành một chỗ công đức chiến trường, vô số quỷ tộc cốt tộc cùng thi tộc đại quân hối tụ ở này. Bất quá chính thức chiến trường là ở âm táng sơn mạch che giấu trong không gian, song phương đại quân đều rất ít xuất hiện tại âm táng sơn mạch bên ngoài. Bằng không, dùng âm táng sơn mạch làm trung tâm, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều sớm đã biến thành một mảnh đất khô cằn, không có khả năng còn có an bình chấn tồn tại. Kim Long một mực tại âm táng sơn mạch ở bên trong, đối với những địa ngục này giới đại quân, có thể nói là một chút cũng không xa lạ gì. Một lát công phu, địa ngục giới đại quân đã là đi vào phụ cận, đem Diêm Vô Thần, Bàn Nhược cùng Tứ Đại Thiên Vương, tất cả đều bao vây lại. Âm khí bên trong, từng đạo cường hoành khí tức phóng lên trời. Hối tụ ở trong đó địa ngục giới đại quân, mặc dù không tính quá nhiều, có thể thực lực nhưng lại rất mạnh, tu vi tất cả đều tại thánh cảnh phía trên, không thiếu thánh vương cảnh đỉnh tiêm cường giả tồn tại. Âm khí bắt đầu khởi động tầm đó, ba đạo cao lớn vô cùng thân ảnh, hiện ra mà ra, một tóc đỏ quỷ vương, một toàn thân ám kim sắc cốt vương, hơn nữa một làn da hiện lên màu đồng cổ thi vương, trên người đều là tản mát ra cường hoành đến cực điểm khí tức, quanh người hiển hiện rất nhiều đáng sợ dị tượng như ma thần. Diêm Vô Thần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hiện ra thân hình ba vị cường giả. Dục Lân, Kim Liệt, Viên Quật nguyên lai là ba người các ngươi. Địa ngục giới cường giả vô số, nhưng có thể làm cho Diêm Vô Thần nhớ kỹ danh tự cũng không có bao nhiêu. Diêm Vô Thần có thể báo ra ba vị này cường giả danh tự, chân gặp thực lực của bọn hắn, tại địa ngục giới hẳn là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Có cơ hội đối phó Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nếu có thể tiêu diệt một hai cái Thiên Cung tất nhiên sẽ đau lòng không thôi. Tóc đỏ Dục Lân Quỷ Vương cười nói. Tứ Đại Thiên Vương sóng vai mà đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chạy đến địa ngục giới đại quân. Quảng Mục Thiên Vương nhướng mày một cái, hừ lạnh nói. Một đám ô hợp cũng dám chạy đến chướng mắt. Giống, quấn quanh tại Quảng Mục Thiên Vương trên cánh tay xích long bay ra, thân hình rất nhanh biến lớn, phát ra rung trời rồng ngâm âm thanh. Ngươi dám, hiện thân ba vị cường giả đều là hét to, vội vàng ra tay, che chở dưới chướng đại quân. Bành, dù là ba vị cường giả tốc độ cực nhanh, vẫn không thể nào đủ hoàn toàn ngăn cản được rồng ngâm thanh âm, có một phần nhỏ đại quân trực tiếp bị đánh tan hình thần. Ngày sau đó, xích long mở ra long khẩu, phun ra khủng bố đến cực điểm xích sắc hỏa diễm, giống như có thể phần thiên nấu biển. Loại này hỏa diễm, chí dương chí cương, cực kỳ bá đạo, có thể nói là âm tà lực lượng khắc tinh, dùng để đối phó địa ngục giới trong tam tộc có thể nói là lại thích hợp bất quá. Hừ, cho bổn vương diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dục Lân Quỷ Vương hừ lạnh, một chỉ lành lạnh quỷ thủ thò ra. Bàng bạc âm sát quỷ khí ngưng tụ, sền sệt vô cùng, đúng là hóa thành trạng thái dịch. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hạ nổi lên mưa lớn mưa đen. Xùy, mưa đen tiếp xúc đến xích sắc hỏa diễm, lập tức là bị bốc hơi mất. Tương ứng, xích sắc hỏa diễm lực lượng cũng nhận được áp chế tại chậm rãi biến yếu. Kết trận, một thân ám kim sắc bạch cốt Kim Liệt cốt vương, dùng khô khốc thanh âm quát. Lập tức tam tộc cường giả lập tức hành động, dùng tốc độ nhanh nhất kết thành cổ quái trận thế, đem lẫn nhau lực lượng kết hợp lại, hối tụ ở tam đại cường giả trên người. Trong lúc nhất thời, tam đại cường giả khí tức đều là tăng vọt, thân hình cũng đều tương ứng cất cao một đầu. Tứ đại thiên vương, cho các ngươi biết một chút về âm sát ma phiên lợi hại. Dục Lân Quỷ Vương ngữ khí sâm lãnh nói. Đang khi nói chuyện, một cây đen kịch ma phiên tự hắn trong cơ thể bay ra, đón gió mà chứng, lập tức hóa thành ngàn trượng trường, phiên trên mặt miêu tả đại lượng phồn áo bí văn, mỗi một đạo đều có được đoạt hồn nhiếp phách quỷ dị lực lượng. Này ma phiên chính là tam đại cường giả, tại âm táng sơn mạch đoạt được, thuộc về trung cổ thất lạc chí bảo, uy lực cường đại vô cùng, lắc lư gian, gió lạnh gào rít giận dữ, quần ma loạn vũ. Bọn hắn sở dĩ dám ra mặt đối phó tứ đại thiên vương, nắm giữ ma phiên, là trong đó cực kỳ trọng yếu một nguyên nhân. Mặc dù đánh không lại, có thể chỉ cần ma phiên nơi tay, bọn hắn cũng có tự bảo vệ mình nắm chắc. Xem ra ba người các ngươi ngược lại là không có uổng phí đến, theo bổn tọa đồng loạt ra tay, cho tứ đại thiên vương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Diêm Vô Thần trên người tản mát ra đầm đặc chiến ý, hắn cũng không cần Dục Lân Quỷ Vương ba người đi đánh chính diện tứ đại thiên vương, chỉ cần bọn hắn cùng bàn nhược đồng dạng, đối với tứ đại thiên vương có chỗ kiềm chế liền đầy đủ. Tăng trưởng thiên vương đạm mạc nói. Diêm Vô Thần, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta tứ đại thiên vương rồi, cho rằng dựa vào ba người bọn hắn, có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái gì sao? Tứ đại thiên vương tâm linh tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ câu thông, liền là đồng thời ra tay. Chỉ quốc thiên vương kích thích bạch ngọc tỳ bà bốn căn dây đàn, tăng trưởng thiên vương thúc dục trong tay thần kiếm, quảng mục thiên vương luân động song cây roi, đa văn thiên vương thì là lắc lư hỗn nguyên châu tán. Địa, phong, thủy, hỏa bốn loại lực lượng đều hiện hóa thành bốn đầu nước lũ, giống như theo xa xôi thời đại chảy xuôi mà đến, thế không thể đỡ. Bốn loại lực lượng đã có thể dung hợp sáng lập thế giới, cũng có thể tách ra, phá hủy thế giới. Cổ thiên đình tứ đại thiên vương, chấp trưởng diễn giới chi lực chư thiên vạn giới sinh diệt liền tận tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Tới tốt, Diêm Vô Thần thét dài một tiếng, trên người tàn mát ra chiến ý càng thêm cường thịnh. Địa ngục Diêm La số mệnh chuyển, Diêm Vô Thần trên trán kỳ dị ấn ký tách ra u ám vầng sáng, chiếu rọi hư không, hình thành một cái hắc động thật lớn, khiến cho phạm vi lớn không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Trong lúc nhất thời coi như thời không điên đảo thiên mà trở nên lờ mờ. Địa ngục vô nhai, một cỗ độc thuộc về địa ngục khí tức theo trong hắc động tràn ngập mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đen phảng phất là đi thông địa ngục thông đạo tĩnh mịch đáng sợ này, liếc căn bản là chứng kiến cuối cùng, tự hồ chỉ muốn rơi vào trong đó, sẽ không có thể dãy dụa đi ra. Tử vong thiên thư bay ra cùng lỗ đen kết hợp cùng một chỗ, đạo đạo sinh tử huyền quang ở trong đó chạy tan vỡ vạn vật. Lập tức tứ đại thiên vương thôi phát ra bốn đầu nước lũ, đều là đã bị hấp dẫn, nhao nhao hướng về lỗ đen trùng kích mà đi. Cùng lúc đó, bàn nhược cũng ra tay, đúng là trực tiếp đem vận mệnh chi môn đánh ra trấn áp hướng tứ đại thiên vương. Vận mệnh chi môn ở bên trong, đại lượng mệnh vận quy tắc đan vào, dâng lên ra đáng sợ vận mệnh chi lực đan vào thành lưới, dù ai cũng không cách nào kháng cự. Mệnh vận thiên bàn cũng đã bay đi ra ngoài, từ trong đó diễn sinh ra rất nhiều vận mệnh xiềng xích, chỉ cần bị hắn khóa lại, liền không cách nào đào thoát. Mà ham muốn Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương, thì là tập hợp một đám cường giả lực lượng, toàn lực thúc dục âm sát ma phiên, bàng bạc âm sát chi lực theo ma phiên trong sông ra, gió lạnh gào thét ma lôi nổ uy thế kinh thiên. Diễn giới, tứ đại thiên vương quát khẽ, địa phong thủy hỏa chi lực lúc này dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa cự đại thế giới. Cái này tòa thế giới trầm trọng vô cùng, càng ẩn chứa có vô cùng bàng bạc lực lượng, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian, đều hoàn toàn chấn áp ở tứ đại thiên vương, chính là nhất mạch tương thừa công pháp của bọn hắn nhất trí, phối hợp lại càng là không chê vào đâu được. Một khi bọn hắn thi triển ra hợp kích thủ đoạn đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ tầm thường bất hủ đại thánh. Phanh, âm sát ma phiên phóng xuất ra sở hữu lực công kích lượng, lập tức lọt vào nghiền áp, ngay tiếp theo âm sát ma phiên bản thân, đều bị đánh bay đi ra ngoài. Ngày sau đó, bàn nhược tế ra vận mệnh chi môn cũng xuất hiện tổn thương, mặt ngoài không khỏi vết rách suýt nữa phá thành mảnh nhỏ. Mà mệnh vận thiên bàn phóng xuất ra đạo đạo vận mệnh xiềng xích, tuy nhiên bao trùm nghiền áp mà đến thế giới, nhưng cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Chỉ có Diêm Vô Thần ngưng tụ ra lỗ đen, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, mà lại phóng xuất ra thôn phệ lực lượng càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn muốn đem tứ đại thiên vương sáng lập thế giới toàn bộ cắn nuốt sạch. Tan vỡ, rất là bình thản hai chữ theo tứ đại thiên vương trong miệng thốt ra. Oanh, cái kia tòa cự đại thế giới, ầm ầm bạo vỡ đi ra, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng. Diêm Vô Thần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cũng đem lỗ đen tan vỡ, phóng xuất ra đồng dạng cuồng bạo hủy diệt chi lực. Cùng lúc đó, bàn nhược chủ động làm cho vận mệnh chi môn nổ, mênh mông vận mệnh chi lực hóa thành một nhánh sông, trùng kích mà ra. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này hoàn toàn bị hủy diệt tính lực lượng chỗ bao phủ, cái gì đều không thể phải nhìn nữa. Phàm là cỗ lực lượng này chỗ lan đến gần địa phương, tất cả đều bày biện ra thiên băng địa liệt làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều đang kịch liệt chấn động. Đây quả thật là một đám thánh vương cảnh tiểu bối tại chiến đấu sao? Nguyên một đám so long ra còn điên cuồng. Kim long hú lên quái dị, nó ẩn thân cự thạch lập tức chôn vùi. Kim long bản thân nhưng lại bình yên vô sự, điểm ấy trùng kích lực chỉ đủ cho nó gãi ngứa ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đã không có công sự che chắn, Kim Long chỉ phải hướng về sau rút lui, nó cũng không muốn bạo lộ tại trước mắt bao người. Song phương đánh nhau chết sống chỗ tạo thành trùng kích lực vi mạnh, phá hủy vô số ngọn núi, có thể tại ở gần âm táng sơn mạch trung tâm khu vực lúc nhưng lại trực tiếp trừ khử ở vô hình, cũng không đối với trong đó sơn thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Trôi qua hồi lâu, cái này cổ tan vỡ tính lực lượng mới dần dần tiêu tán ra. Phương viên mấy ngàn dặm nội dĩ nhiên là không có bất kỳ một cái ngọn núi tồn tại, mà ngay cả đại địa đều lún xuống trăm trượng, vô số bạch cốt hóa thành bột mịn. Chiến đấu hạch tâm khu vực không gian lộ ra cực không ổn định, một mảnh dài hẹp không gian liệt phùng không ngừng hiển hiện. Vốn là nồng đậm đến cực điểm âm khí, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán, tam tộc cường giả chỗ kết chiến trận cũng phá thành mảnh nhỏ. Hơn vạn đại quân, giờ phút này chỉ còn lại không tới 1.000, trên mặt đất còn lưu lại lấy rất nhiều toái cốt tàn thi. Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương, đều là gặp không nhẹ đích bị thương, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp bản thân cùng Tứ Đại Thiên Vương chi ở giữa chênh lệch, dù là dựa vào âm sát ma phiên, bọn hắn vẫn như cũ là không cách nào chiếm được chỗ tốt. Thủ hộ bàn nhược kim sắc Phật Liên, giờ phút này cũng đã nghiền nát mất, ngay tiếp theo bàn nhược bên ngoài cơ thể Phật Quang, cũng ảm đạm đi, khóe miệng có tí ti vết máu, hiển nhiên cũng là bị thương. Diêm Vô Thần thân thể thẳng tắp, tóc dài tung bay, ngăn tại phía trước nhất, khóe miệng cũng là có thêm tí ti vết máu tồn tại. Vừa rồi nếu không phải là Diêm Vô Thần ngăn cản được đại bộ phận trùng kích lực, bàn nhược và Dục Lân Quỷ Vương bọn người tất nhiên sẽ làm bị thương được quá nặng. Diêm Vô Thần tuy nhiên bị thương, không chút nào không thèm để ý, trên mặt ngược lại hiện ra tí ti hưng phấn dáng tươi cười. Bởi vì, lúc này đây liều mạng, Tứ Đại Thiên Vương đồng dạng không thể chiếm được tiện nghi, mỗi cái đều phụ bỏ thương. Tứ Đại Thiên Vương, còn phải lại đánh sao? Bổn tọa rất thích ý phụng bồi. Diêm Vô Thần cất cao giọng nói. Nghe vậy, Tứ Đại Thiên Vương trong mắt đều là hiện ra tí ti vẻ mặt ngưng trọng. Lần này tình huống, không giống với dĩ vãng, Diêm Vô Thần đã có giúp đỡ, bọn hắn đã không cách nào nữa chiếm cứ thượng phong, tiếp tục đấu xuống dưới, kết quả đem khó có thể đoán trước. Bá, bàn nhược cùng Dục Lân Quỷ Vương bọn người, đều là thiểm lực đến Diêm Vô Thần bên người. Cũng đã đấu đến một bước này, bọn hắn tự nhiên không có lý do gì lùi bước. Diêm Vô Thần, hiện tại hai chúng ta bên cạnh thực lực kém không nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, bất quá, ngươi tốt nhất thấp điều một ít, không muốn tại Côn Luân giới tùy ý làm bậy, nếu không, vô luận ngươi người ở chỗ nào, chúng ta Tứ Đại Thiên Vương đều sẽ đem ngươi tìm được. Chỉ Quốc Thiên Vương nghiêm nghị nói, dứt lời, Tứ Đại Thiên Vương hóa thành bốn đạo lưu quang, thập phần dứt khoát ly khai, lập tức biến mất vô tung. Nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương rời đi phương hướng, Diêm Vô Thần nói nhỏ nói. Tiếp theo, có lẽ nên là các ngươi bốn cái đáng ghét ra hỏa đau đầu rồi. Cách chương.